Tại sao tôi lại yêu một thằng nhóc chứ? Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuông điện thoại vang lên làm tôi thức giấc. Alo, Thiên Hà, tôi nè, tôi nói lờ mờ, Duyên ư, sao vậy? Tôi muốn nói với bà cái này. Sao, nói đi, bà hãy ra nước ngoài một thời gian đờ si cô. Duyên nói, giọng nói làm tôi, tại sao, ý bà là sao, tôi nghe nói bà nằm trong danh sách được chọn đi du học nước ngoài của trường đúng cô? Ừ, chỉ làm danh sách còn phải qua một đợt thi nữa nhưng chắc tôi cô thi đâu. Tôi còn chưa đủ kiến thức để qua bên đó, bà đi thi đi với khả năng của bà tôi nghĩ bà sẽ đậu, hãy đi và học đi. Cách nói của Duyên của tôi lần này làm tôi tức giận. Sao, tại sao tôi phải làm vậy, đi du học ư, tôi cô đi đâu? Mẹ tôi thì sao, giờ bà muốn đủ tôi ra khỏi cái thế giới của mình ư, tôi trả lời một cách nóng nảy, cô hiểu sao tôi lại thấy hụt hẫng đến vậy. Một người bạn mà tôi thân thiết giờ cô muốn gặp mặt tôi nữa ư. Cô có ý cả, tôi chỉ muốn tốt cho bà và cả mọi người, bà nghĩ sao khi Hà tỉnh dậy và gặp Duy, bà nghĩ Duy sẽ từ bỏ bà để theo Hà khi bà vẫn đang ở bên cạnh ư, rồi bà muốn thấy cảnh bạn mình một lần nữa lại rơi vào tuyệt vọng ư, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và tôi biết chỉ có cách này mới có thể giúp mọi việc. Tôi cô làm gì sai nên cũng cô phải trốn chạy. Tôi cô bảo bà trốn chạy, bà chỉ qua đó học để có thêm điều kiện phát huy tài năng. Tôi sẽ nhưng chưa phải là lúc, cuộc đời của tôi sẽ tự quyết định, bà đừng lo cho tôi. Tôi cúp máy, người nóng bừng lên, những lời nói của Duyên làm tôi khó chịu, có cái gì đó cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi. Cô, mình sẽ cô đi đâu cô, và hắn ở đây, cô, mọi thứ trong tôi ngày càng vô vọng, mỗi bước đi của tôi giờ lại thêm một nặng nề. Từ khi Hà tự tử cuộc sống lại mất thăng bằng trong tôi. Lúc vui lúc buồn đế khó tả, mệt mỏi. Tôi lê chân xuống bếp để tìm vài thứ ăn trước khi đi học. Con dậy rồi à, nè ăn đi mẹ mới nấu đó. Mẹ nói, giờ nhìn mẹ tôi lại thấy thương mẹ làm sao đó. Mẹ ơi, nếu con phải xa mẹ một thời gian thì sao? Tôi nói cũng không ngờ những từ đó lại vụt ra từ miệng mình. Mẹ đứng đó và im lặng, cách trương.